Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 400. Uy hiếp đại ca, các ngươi bố trí bao nhiêu cấm chế? Ngụy Tác gật đầu hỏi tiếp. Một, Chu Tiếu Xuân nói, là một trận kỳ nhiễu loạn thần thức được bố trí trong sơn cốc. Dù có tu sĩ lợi hại đi qua cũng chưa chắc phát hiện diệt tiên đằng. Còn sương mù thì là bọn để đặt vào hô hai viên vụ bảng châu, lấy được từ một tu sĩ bị diệt tiên đằng cuốn xuống, không ngừng chuyển hóa nước hồ thành sương mù. Xem ra các ngươi lấy được không ít đồ tốt. Hàn Vi Vi liếc mắt. Mấy cây gỗ và nấm ở ngoài thông đạo là sao? Sao lại phát ra ấp một linh khí? À, là ấp một chi, có thể dùng để phối hợp tu luyện một hệ công pháp. Bọn ta tốn không ít công mới mua được. Chủ yếu sợ rằng diệt tiên đằng đột nhiên cuốn vào. Đầu ấp còn tạm. Hàn Vi Vi khen xong thì đột nhiên nhớ ra, trừng mắt nhìn cả hai. Đúng rồi, các ngươi ở đây, vì sao Ngụy Tác gọi lại không đáp? A, Ngụy lão đại vừa gọi ở ngoài hả? Bọn để ở quá sâu nên không nghe thấy. Sâu quá? Hàn Vi Vi nghi hoặc nhìn Chu Tiếu Xuân. Đúng, đưa các vị xuống là biết ngay. Chu Tiếu Xuân và Trân Sùng Minh vỗ ngực bình bịch, ra vẻ không nói sai. Đi thôi, xem chỗ các ngươi ở đã rồi tính. Hàn Vi Vi hào hứng. Nhân thể xem các ngươi lấy được gì. Các ngươi ở gần lối ra phía sau. Ngụy Tác một quang lóe lên, không biết có ý gì mà hỏi thế. Tính thất tu luyện hiện tại đích xác cách thông đạo không xa. Chỉ là Chu Tiếu Xuân và Trân Sùng Minh nhìn nhau, rồi nhìn Ngụy Tác cùng Cơ Nhã, Hàn Vi Vi, như muốn nói gì đó. Chỉ là cái gì? Hàn Vi Vi nóng lòng phất tay. Có gì nói cho mau, lẽ nào còn thứ gì không thể cho bọn ta xem? Không phải, chỉ là bọn ta có lời muốn nói với lão đại. Trân Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân ấp úng một hồi, Trân Sùng Minh cổ lấy dũng khí đùn đẩy Chu Tiếu Xuân. Ngươi nói với đại ca đi. Thật ra là sao? Hàn Vi Vi thấy cả hai ấp úng thì không nén được bực mình. Ngụy Tác gật đầu. Có gì nói thẳng đi. Là thế này. Chu Tiếu Xuân do dự rồi quyết định. Lão đại, đan dược mà lão đại bảo luyện đã bị bọn đệ dùng hết rồi. Ngụy Tắc hít một hơi lạnh, gã chỉ bảo Trân Sùng Minh luyện chế một loại đan dược là bổ thiên đan. Lão đại, từ đầu đã gạt bọn đen đúng không? Lão đại bảo Trân Sùng Minh luyện chế đan dược, không phải để nuôi dưỡng yêu thú, tu sĩ uống vào là mất mạng, mà đan dược lợi hại có thể khai tích thần hải. Chu Tiếu Xuân hít một hơi lạnh nhìn Ngụy Tác, tỏ vẻ quyết tâm. Ngươi nói không sai. Ngụy Tác cùng Cơ Nhã, Hàn Vi Vi nhìn nhau, hơi nhíu mày lại gật đầu. Đích xác là đan dược khai tích thần hải. Sao các ngươi lại uống? Trân Sùng Minh uống lầm. Chu Tiếu Xuân chỉ vào Trân Sùng Minh. Có một lần bọn đệ lấy được thanh minh đan luyện chế từ thủy hệ yêu thú nội đan từ một tu sĩ bị diệt tiên đằng cuốn xuống. Lúc tu luyện y không cẩn thận lấy nhầm một viên, coi đan dược đại ca bảo luyện thành thanh minh đan, rồi y mới nhận ra điểm lạ. Đan dược cũng uống nhầm. Chu Tiếu Xuân nói vậy, Ngụy Tác cùng Cơ Nhã suýt nữa bổ trưởng. Đan dược tu luyện mà uống nhầm, chắc chỉ có hai kẻ đầu ấp đan giản này mới thế. Các ngươi có cho tu sĩ khác biết về đan dược này? Ngụy Tác tỏ vẻ ngưng trọng hỏi. Bọn đệ đương nhiên không cho ai biết, đại ca tưởng bọn đệ ngốc hả? Chu Tiếu Xuân và Trân Sùng Minh lắc đầu. Đan dược này lợi hại như thế, người khác biết thì sẽ lật tung chỗ này, bọn đệ đừng mong an an ổn ổn nữa. Các ngươi không ngốc. Cả hai nói vậy, Hàn Vi Vi liền trợn tròng trắng. Ngụy Tác gật đầu hỏi cả hai. Các ngươi định thế nào? Lão đại, đan dược này có thể đề thăng đẳng cấp công pháp. Chu Tiếu Xuân nói. Nhưng công thức chỉ lão đại biết, nhiều nguyên liệu đều do lão đại chuẩn bị. Có thể cho bọn để thêm đan dược nữa không? À, các ngươi định uy hiếp bọn ta. Hàn Vi Vi chỉ vào cả hai kêu lên. Không thể nói vậy. Chu Tiếu Xuân ngượng ngùng. Đan dược này thập phần hữu dụng, luyện chế cũng không khó, Chân Sùng Minh cũng có thể luyện chế. Tức là bọn ta không cho đan dược, các ngươi sẽ không đưa xuống chỗ các ngươi ở, thậm chí sẽ đối phó bọn ta. Chu Tiếu Xuân chưa dứt lời đã bị Hàn Vi Vi cắt ngang. Chuyện đó, Chu Tiếu Xuân và Chân Sùng Minh vốn không lanh mồm lanh miệng, giờ bị Hàn Vi Vi nói toạc ra thì không biết nên mở mồm thế nào. Cả hai tròn mắt một lúc rồi Chu Tiếu Xuân chợt giật giật chân mày như quyết tâm. Lão đại lúc nào cũng là lão đại, bọn đệ đương nhiên không dám uy hiếp. Nhưng lão đại lừa bọn đệ là không nên, có đan dược tốt không cho là cũng không đúng. Dù có uy hiếp thì cũng sao nào, hiện tại các vị có tu vi phân niệm cảnh, hai bọn đệ cũng vậy. Hai đấu với ba, bọn đệ lại có linh giai pháp bảo, coi như có chút phân lượng. Linh giai pháp bảo. Hàn Vi Vi trợn tròng trắng. Đúng. Ngươi nhìn đi, linh cấp trung giai pháp bảo đấy. Y cũng có một món linh cấp trung giai pháp bảo, nếu trở mặt thì các vị chưa chắc đấu nổi. Chân Sùng Minh lấy ra một phi nhận pháp bảo hình kim sắc lý ngư. Cho ta xem. Hàn Vi Vi tắt tiếng nhìn Chân Sùng Minh. Được. Chân Sùng Minh gật đầu định đưa pháp bảo cho Hàn Vi Vi, nhưng đột nhiên phản ứng, rụt tay lại lắc đầu. Không được, vạn nhất ngươi dùng pháp bảo này đối phó bọn ta thì sao? Nếu không nể mặt ngụy tác thì ta đã đánh các ngươi rồi. Hàn Vi Vi giờ khóc giờ cười lấy ra một món kim sắc pháp bảo ném cho Chân Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân. Xem thử món của ngụy tác là đẳng cấp gì. Chuyện đó. Đón lấy xem, Chân Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân tròn mắt. Rõ ràng so với kim sắc pháp bảo thì pháp bảo của Chân Sùng Minh bị ép tan linh quang, cả hai nhận ra cách biệt. Lẽ nào là đạo giai pháp bảo? Chu Tiếu Xuân nuốt nước bọt. Đạo giai thượng phẩm. Hàn Vi Vi trợn tròng trắng. Đạo giai thượng phẩm. Chân Sùng Minh hít một hơi lạnh. Các vị không sợ bọn ta dùng để đối phó các vị? Y có thiếu gì đồ cỡ đó? Hàn Vi Vi kéo ngụy tác. Ta lười nói lắm, cho hai tên này xem tu vi của ngươi. Hàn Vi Vi nói vậy, ngụy tác mỉm cười, không nói gì nữa. Tử sắc linh khí rực lên ngưng thành từng cánh hoa. Linh khí hóa hình. Chân Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân như gặp duyệt tròn mắt kêu lên. Tuy linh khí hóa hình của ngụy tác chỉ là cánh sen trông không ra thế nào, nhưng Chân Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân dù gì cũng biết đôi chút, ngốc hơn nữa cũng biết linh khí hóa hình là tiêu chí của kim đan kỳ đại tu sĩ, biết nếu không kết thành kim đan, linh khí của nhục thân không thể như vậy. Lão đại đắc là kim đan kỳ đại tu sĩ. Có phải lão đại dùng pháp phù gạt bọn đệ? Chân Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân nói thế, ngụy tác tắt tiếng trực tiếp dùng thần thức ép tới. A, cả hai như trầm xuống bất động, sắc mặt xám xịt. Lão đại đúng là kim đan kỳ đại tu sĩ. Hàn Vi Vi bĩu môi, không nói gì nữa. Bọn đệ không uy hiếp lão đại nữa. Cả hai vội kêu lên. Lão đại, sau này lão đại nói gì thì là thế. Nói trắng là trắng, nói đen là đen. Lão đại, bất quá có thể cho thêm 10 đan dược nữa không? Chừng 10 viên nữa, công pháp của bọn đệ sẽ đề thăng thêm một tầng. Được rồi. Với hai hoạt bảo này, ngụy tác cũng sợ khóc sợ cười. Lúc trước ta không đủ thực lực, sợ công thức này đồn ra bị phát hiện thì sẽ gặp đại họa. Hiện tại các ngươi đã biết tác dụng của đan dược này thì không cần giấu nữa. Các ngươi cùng Cơ Nhã, Hàn Vi Vi đều cần đan dược đó. Chân Sùng Minh sẽ giúp luyện chế bổ thiên đan, sau đó chia nhau luyện hóa.

tu sĩ phân niệm cảnh. Một thanh sam tu sĩ trẻ tuổi thong thả đi dọc đường phố, khiến nhiều điếm viên giật mình. Thanh sam tu sĩ trẻ tuổi mặc thanh sắc pháp y linh khí ràn rạc, phẩm giai bất phàm, hơn nữa khí tức cũng hơn nhiều tu sĩ chu thiên cảnh, khẳng định là một tu sĩ lợi hại phân niệm cảnh. Tu sĩ thế này, đê giai tu sĩ không thể so được. Điếm viên mấy cửa tiệm gần đó tỏ vẻ cung kính chuyên nghiệp, thậm chí định bước lên tìm sinh ý. Nhưng thanh sam tu sĩ trẻ tuổi lại đi thẳng đến linh đan phường. Trong linh đan phường, một diêm viên gầy gò áo vàng đã chú ý đến thanh sam tu sĩ trẻ tuổi tỏ vẻ kinh hỉ ra đón. Tiền bối đến bản điếm định mua gì chăng? Không sai. Thanh sam tu sĩ trẻ tuổi mặt mũi lạnh tanh gật đầu, lấy ra một tấm thanh sắc ký sự ngọc phù đưa cho điếm viên. Những thứ trong này các ngươi cần bao lâu thì gom đủ. Hoàng sam điếm viên cung kính đón lấy ngọc phù, thần thức quét vào, biến sắc ngay. Tiền bối đợi một chút, số lượng và giá trị quá lớn, chỉ có trưởng quỹ mới quyết được. Được. Thanh sam tu sĩ trẻ tuổi không hề rườm lời đi vào, ngồi xuống chiếc ghế gỗ đỏ. Vị khách nhân này cần mua gì chăng? Thoáng sau tiếng bước chân vang lên, một lão giả mặt mũi nhăn nheo mặt hắc sắc hoa phục cầm ngọc phù đi ra chào thanh sam tu sĩ trẻ tuổi. Đúng thế, những thứ này các vị mất bao lâu mới gom đủ? Thanh sam tu sĩ trẻ tuổi bình tĩnh như thường hỏi. Lão giả cười khổ. Quá nhiều nên nhanh nhất cũng phải 3 ngày mới gom đủ. Nếu 3 ngày thì được, mỗ sẽ theo quy củ trả trước tiền cọc. Thanh sam tu sĩ trẻ tuổi bảo lão già. Bất quá mỗ cần mua mấy thứ, không muốn người khác biết, cần bàn riêng với trưởng quỹ. Vậy thì quý khách theo lão phu. Lão già hơi ngẩn ra, đưa tay mời, đi trước dẫn đường, vào một gian phòng yên tĩnh ở hậu viện. Trong này có bố trí cách âm pháp trận. Vì khách nhân này có yêu cầu gì xin cứ nói, chắc chắn trừ chúng ta không còn ai biết. Nhìn thanh sam tu sĩ quan sát căn phòng, lão giả lễ mạo hỏi: không biết các hạ xưng hô thế nào? Mạc trưởng quỹ, Linh Nhạc Thành chân bảo các toàn là người mới, không ngờ ở đây còn gặp được ông. Thanh sam tu sĩ trẻ tuổi không đáp mà nhìn lão giả thở dài. Lão giả dùng minh run giọng: các hạ là ai? Thế nào mà trưởng quỹ không nhận ra cả giọng mố hạ? Thanh sam tu sĩ trẻ tuổi nhăn nhó hỏi. Ngụy Tác, là Ngụy Tác. Mạc trưởng quỹ đột nhiên phản ứng, chấn kinh cực độ kêu lên. Mạc trưởng quỹ, 3 năm nay xảy ra việc gì? Sao Đông Giao Thắng Địa không đồng đến ông? Ngụy Tác từ từ hỏi Mạc trưởng quỹ. Ngụy Tác, các hạ đã đột phá đến phân niệm cảnh. Mạc trưởng quỹ kinh ngạc nhìn gã, hoàn toàn không khống chế được chấn động. Lâu quá không có tin, lão phu tưởng các hạ đã chết trong tay Đông Giao Thắng Địa. Ngụy Tác nhất thời không đáp, nhìn mạc trưởng quỹ tựa hồ đợi ông ta đáp. Mạc trưởng quỹ hít sâu một hơi chấn định tâm thần đoạn nói tiếp. 3 năm trước Kim Đan đại tu sĩ của Đông Giao Thắng Địa đột nhiên ra khỏi thành. Không lâu sau Cơ Nhã đại trưởng quỹ và Đồng Thanh chính thức thành hôn, rồi không có tin tức gì của các hạ, lão phu tưởng các hạ đã chết dưới tay Đông Giao Thắng Địa. Cơ Nhã đại trưởng quỹ và Đồng Thanh y sau khi thành hôn thì lão phu cũng không còn nghe tin tức gì của tiểu thư nữa. Đông Giao Thắng Địa truyền tin đến rằng Cơ Nhã trưởng quỹ bảo lão phu cứ tiếp tục quản lý chỗ này, lão phu không biết là thật hay giả, vẫn cứ ở đây. Đoạn mạc trưởng quỹ lại kích động. Các hạ có tin của tiểu thư không? Tiểu thư có đi cùng các hạ? Mạc trưởng quỹ yên tâm. Thấy mạc trưởng quỹ kích động, Ngụy Tác bảo: không chỉ Hàn Vi Vi, ngay cả Cơ Nhã cũng đi cùng mố, họ đều rất ổn. Cơ Nhã đại trưởng quỹ đi cùng. Mạc trưởng quỹ tỏ vẻ không dám tin. Đồng Thanh Y để tiểu thư rời khỏi Đông Giao Thắng Địa. Trừ người Đông Giao Thắng Địa còn ai tận mắt thấy Đồng Thanh Y cùng Cơ Nhã chính thức kết hôn? 3 năm nay có ai gặp Cơ Nhã không? Ngụy Tác nhìn Mạc trưởng quỹ, mỉm cười. Mạc trưởng quỹ sững người. Lẽ nào Cơ Nhã đại trưởng quỹ không hề cưới Đồng Thanh Y? Tất cả là do Đông Giao thắng địa bịa ra. Đây có phải chữ của Hàn Vi Vi cùng Cơ Nhã hay không? Chắc trưởng quỹ nhận ra. Ngụy Tác không nhiều lời, trực tiếp đưa một tờ giấy trắng cho Mạc trưởng quỹ. Thanh Vân Thảo, Kim Tiền Hoa, Thủy Thiềm Đan. Nét chữ trên tờ giấy thập phần thanh nhã, bút tích cực mới, rõ ràng mới viết. Công thức luyện đan này còn lạc khoản của Cơ Nhã và Hàn Vi Vi, kèm một câu: tất cả bình thường. Tay Mạc trưởng quỹ không ngừng run rẩy, nhìn thấy lạc khoản thì nức nở. Ông trời có mắt. Mạc trưởng quỹ hành lễ với Ngụy Tác. Đa tạ Ngụy đạo hữu, khẳng định nhờ đạo hữu tương trợ, Cơ Nhã đại trưởng quỹ và tiểu thư mới bình an vô sự. Đều là người mình, không cần khách sáo. Ngụy Tác bảo Mạc trưởng quỹ: mỗ đến đây trừ chuẩn bị nguyên liệu luyện chế đan dược và pháp khí, chủ yếu nghe ngóng tin tức. Lúc thích hợp sẽ để các hạ gặp họ. Thoáng ngừng lại, Ngụy Tác tiếp lời: nghe nói Đông Giao thắng địa sắp có tu sĩ kết đan, trưởng quỹ biết là ai chăng? Là Lý Thiệu Hoa, hiện tại nhiều đan dược của chân bảo các do đệ tử của y phụ trách luyện chế. Mấy hôm trước đệ tử của y đến đây lấy đi không ít chân nguyên đan có thể bổ sung khí huyết, nâng cao nhục thân. Đông Giao thắng địa vì lập uy nên cho đồn tin ra, tông môn có tu sĩ sắp kết đan. Xác suất kết đan thành công rất cao, chỉ là không nói rõ là Lý Thiệu Hoa. Mạc trưởng quỹ lau nước mắt nói. Ngụy Tác gật đầu, hỏi tiếp: có tin của Diệp Gia Huyên muội không? 3 năm nay họ có liên hệ với ông chăng? Không, lão phu sợ vì giám thì nên không nghe ngóng tin tức. Mạc trưởng quỹ lắc đầu: đạo hữu thật sự cần mọi thứ trên ký sự thanh phù. Không sai, mố cần tất cả. Những thứ này, lão phu sẽ cố gắng tìm đủ trong 2 ngày. Còn cần gì cứ nói, nếu thiếu linh thạch thì ở đây vẫn có mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch. Ngụy Tác hơi ngẩn ra, Mạc trưởng quỹ nói vậy, rõ ràng không lấy một xu của gã mà còn cho mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch. Mạc trưởng quỹ, sao ông có nhiều linh thạch như thế? Ngẩn ra đoạn, Ngụy Tác không nén được hỏi: lão phu biết Cơ Nhã trưởng quỹ có lấy Đồng Thanh Y cũng vì bị bức bách, linh thạch chấm được khẳng định không đến tay trưởng dược. Đông Giao thắng địa chẳng phải muốn lão phu ở đây kiếm linh thạch cho chúng sao? 3 năm nay lão phu tìm mọi cách lén giữ linh thạch lại, có lúc kiếm được nhiều nhưng lão phu biến thành suýt lỗ vốn. Không ngờ ông trời có mắt, để lão phu đợi được đến ngày này. Mạc trưởng quỹ phẫn hận nói: đợi chút nữa, lão phu sẽ lấy hết linh thạch cho đạo hữu. Được. Ngụy Tác không chối, gật đầu. Trong lúc Ngụy Tác và Mạc trưởng quỹ bàn chuyện, trong một điện vũ thuộc sơn môn Đông Gia thắng địa, một trung niên tu sĩ mặc thúy lục sắc pháp y và một lão giả gầy khô mặt hắc sắc bào tử, một bạch bào tu sĩ 30 mấy tuổi đang bàn luận. Trung niên tu sĩ mặt thúy lục sắc pháp y, mặt mũi nhắn nhủi, thần thái thập phần uy nghiêm, là lão đầu tử của Đồng Thanh Y, Đông Giao thắng địa tôn chủ Đồng Diệu Chân. Đột nhiên, một con bạch ngọc tiểu hạc bay vào điện, bị bạch bào tu sĩ hơn 30 tuổi, sau lưng tết tóc thành bím tóm lấy. Sư huynh đã tìm được lôi linh căn tu sĩ thích hợp. Tựa hồ chỉ cần quét thần thức vào, bạch bào tu sĩ tỏ ra hoan hỉ, nói với Đồng Diệu Chân và hắc bào lão giả: đã tìm được lôi linh căn tu sĩ thích hợp. Đồng Diệu Chân ngồi trên ghế bạch ngọc đứng dậy, tỏ vẻ hớn hở. Đưa tất cả vào tiểu đồng thiên mật địa, để họ tu luyện tiên căn ngũ bí, không được để sơ sẩy gì. Đồng Diệu Chân cực kỳ ngưng trọng hạ lệnh. Bờ đóng ngoặc vuông. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 406, luyện hóa mảnh vỡ diệu thụ. Tu sĩ phân niệm cảnh cũng có pháp khí như Lạc Nguyệt Thần Hỏa Tiễn.

Đêm xuống trong địa hỏa lô phòng ở đồng phủ của Ngụy Tác, Lục Bào lão đầu nhìn gã đứng trước địa hỏa lô. Bên cạnh gã là một đống lấp lánh ngân quang, là sa và vảy của viễn cổ Hỗn Nguyên Ngân Hoa và Hỗn Nguyên Ngân Hoa bốn tay do nữ hoàng Ngân Lân yêu thú tiến hóa thành. Nhìn kỹ thì tất cả đã được chế thành ba pháp y. Đâu chỉ Nam Cung Vũ Tinh, Diệp Gia Huyên Muội, cả tu sĩ cùng phụ mẫu của ta ra ngoài thiên không nhưng vẫn sống sót, tất cả đều ca nghe ngóng. Bất quá muốn tìm ra một tu sĩ đâu có dễ. Chúng ta đối phó Đông Giao Thắng Địa, tiếng tăm đồn xa, chỉ cần họ không có gì sơ sẩy, nghe thấy là sẽ đến gặp chúng ta. Ngụy Tác liếc Lục Bào lão đầu. Ngươi nên nghĩ cách giúp ta có thêm mấy món bài tẩy, không thì lúc gặp Đông Giao Thắng Địa sẽ thua thiệt. Tiểu tử, suy nghĩ chu đáo lắm, xem ra ngươi cũng nóng lòng đối phó Đông Giao Thắng Địa. Vậy thì từng thứ một đi. Thả dương chi điểu ra, dược lực qua cây lần trước chắc nó đã tiêu hóa rồi, cho ăn thêm Ngọc Vân Chi. Dược lực của Ngọc Vân Chi tuy không đủ cho yêu thú cỡ nó tiến giai nhưng để nhanh chóng kết thành yêu đan thì không thành vấn đề. Lục Bào lão đầu nhìn Ngụy Tác. Nếu ta không nhớ nhầm thì vật đó ngươi lấy được cùng Nam Cung Vũ Tinh, ngươi không nỡ dùng mà để làm kỷ niệm hả? Lão đầu, ta nói rồi đừng có quả đen kêu sằng chọc giận ta thì đừng trách ta không tôn trọng người già. Ngụy Tác bực bội nhìn Lục Bào lão đầu, vỗ vào nô thú đại đựng Dương Chi Điểu thả ra. Dương Chi Điểu đã phấn chấn hơn nhiều, mắt linh động hơn, bay đi bay lại quanh Ngụy Tác như lấy lòng. Ngụy Tác lấy Ngọc Vân Chi ra, đưa cho Dương Chi Điểu. Mắt linh điểu sáng lên, do dự một chốc, biết Ngụy Tác tựa hồ cho mình ăn Ngọc Vân Chi nên nó lao bổ tới, tích tắc sau đã thanh toán gọn nhẹ nhánh Ngọc Vân Chi. Dương Chi Điểu ăn xong Ngọc Vân Chi, Ngụy Tác cầm nô thú đại lắc lắc, linh điểu thập phần phối hợp bay vào. Với thần thức hiện tại và kinh nghiệm luyện khí của ngươi, luyện chế pháp y thuần về phòng ngự thì đơn giản thôi. Chỉ là nguyên liệu của yêu thú như Hỗn Nguyên Ngân Hoa, vạn nhất luyện hỏng tương đương với tổn thất một món đạo giai pháp bảo. Ngươi dùng Ngân Lân yêu thú luyện chế thử đắc. Ngụy Tác lại Dương Chi Điểu, Lục Bào lão đầu lại chú ý đến không ba pháp y cạnh gã. Được. Ngụy Tác không hề lắm lời quay đi, vào một gian thạch thất gần đó. Gian thạch thất này hiện tại tựa hồ là chỗ gã chứa nguyên liệu luyện khí và sản phẩm trước khi hoàn thành luyện khí. Chỉ không đầy hai tuần hương, gã đi ra tay cầm hai tấm pháp y lấp lánh ngân quang, rõ ràng dùng da và vảy Ngân Lân yêu thú chế thành. Xem ra ngươi đối xử với hai kẻ đó không tệ. Thấy Ngụy Tác cầm pháp y, Lục Bào lão đầu cười lạnh, biết gã định luyện chế cho Chân Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân. Cả hai tuy không có tâm cơ gì, bất quá ngươi dùng cả ăn lẫn uy tránh để chúng vô tình làm hỏng việc, quan trọng nhất là để chúng không thay lòng. Đoạn lão bảo, tất nhiên cũng như môn quy Hải Tiên Tông, sau này những thứ không dùng thì tưởng cho người lập công, không cho không nữa. Làm sai cũng xử phạt. Ngụy Tác gật đầu, trong số tán tu không thiếu chuyện sư đồ trở mặt, đại tu sĩ bị môn nhân đệ tử ám toán, kết cục vô cùng thê thảm. Ngụy Tác nói vậy, Lục Bào lão đầu không nói gì, chỉ chắp tay sau lưng nhìn địa hỏa lô. Có vẻ đã cho gã biết hết thủ đoạn luyện khí, chỉ còn chờ gã động thủ. Ngụy Tác không nói gì nữa, vung tay, địa hỏa lô phòng đột nhiên giảm hẳn nhiệt độ. Một khối bạch sắc băng tinh được chân nguyên bao phủ, phát ra hàn khí dày đặc. Cách cách, vật cỡ quả dưa được chân nguyên của gã dồn ép, biến thành bột vụn, rồi hóa thành từng giọt nước. Vật này rõ ràng là vạn tái huyền băng. Hoàn thành bước này, Ngụy Tác lấy ra ngân sắc pháp y có một lớp vảy nhỏ được chân nguyên của gã giữ cứng trên không, bột vạn tái huyền băng được chân nguyên bao lấy giải đều vào trong tấm pháp y bán thành phẩm. Không hề dừng lại, Ngụy Tác chỉ tay, một tia lửa trắng ngần xuất hiện, ngưng thành mũi châm nhỏ, với tốc độ kinh nhân lướt đi trên tấm pháp y bán thành phẩm khắc phù văn. Gã đã thử, Dù là vảy và da của ngân lân yêu thú hay hỗn nguyên ngân hoa, phối hợp thích đáng pháp trận thì đều có lực phòng ngự tương đương. Nhưng vảy chống được lửa còn da thì không, nên đề phòng lúc khắc pháp trận thời bị tổn hại thì gã thường dùng huyền băng cho vào trong. Vảy ngân lân yêu thú được gã kích phát tiên thiên chân hỏa, khắc xong pháp trận. Nhưng vảy hỗn nguyên ngân hoa thì gã thử rồi, tổng cả hỏa lực địa hỏa lô và tiên thiên chân hỏa mới đủ. Có nghĩa vảy hỗn nguyên ngân hoa bền hơn vảy ngân lân yêu thú, luyện chế được pháp y phẩm giai cũng cao hơn. Chỉ thoáng sau, lục bào lão đầu tỏ vẻ vừa ý vì pháp trận khắc xong thoáng có quang hoa lưu chuyển, rõ ràng pháp trận không sơ sẩy gì. Ngụy Tác cũng có chút thiên phú về phương diện luyện khí. Gã không dừng lại, chân nguyên rung lên bán thành phẩm pháp y lơ lửng trước mặt. Cùng lúc, một khối ngân sắc tinh kim cỡ trứng chim câu xuất hiện trong tay. Khối ngân sắc tinh kim được gã dùng tiên thiên chân hỏa thiêu thành dung dịch, liên tục thành từng sợi tơ khảm vào pháp y, hình thành hoa văn bắt mắt. Lam sắc dịch thể được Ngụy Tác lấy ra, bình dịch thể được chân nguyên bao lấy, dàn lên bán thành phẩm pháp y thượng, tựa hồ bị hấp thu. Thoáng sau, phù văn ngoài vảy pháp y và phù văn do ngân sắc tế ti bên trong hình thành đều rực quang hoa, nối liền nhau. Cả tấm pháp y như có sinh mệnh, phát ra linh quang khá có linh tính. Trong mắt gã ánh lê thần sắc đắc ý. Chân nguyên từ tay gã dồn vào pháp y. Màn sáng màu bạc lẫn lam ánh lên. Đoạn gã vung tay, một đạo thanh quang lói lên, lại kích phát một món pháp bảo, giáng lên pháp y. Đạo thanh quang là đoạn mâu pháp bảo, tốc độ cực nhanh, là pháp bảo công kích linh giai trung phẩm lấy được tại Hải Liệt Đại Hội. Phù! Pháp bảo này giáng vào pháp y Ngụy Tác vừa luyện chế, quang hoa hơi rung lên, tựa hồ pháp bảo này không uy hiếp nổi. Đạo giai hạ phẩm. Lục bào lão đầu đoán ngay ra. Vẻ mặt lão chứng tỏ phẩm cấp của pháp y đã nằm trong dữ liệu. Lời hại thế hả? Ngụy Tác tỏ vẻ kinh ngạc. Ta nói với ngươi rồi, tuy ta chỉ biết cách luyện chế pháp khí với đẳng cấp không cao, lân vương đó tiếp xúc ở mức cao hơn ta, biết được cao giai pháp trận và phương pháp luyện khí có những công hiệu huyền ảo, nhưng cách của ta cũng luyện chế được pháp bảo lại rất thực dụng. Uy năng này lạ lắm sao? Thấy Ngụy Tác kinh ngạc, lục bào lão đầu mã tỏ vẻ không vui. Lúc chưa xuất hiện lân vương khí linh, lục bào lão đầu đến những lúc thế này đều ra vẻ lão tử thiên hạ đệ nhất. Từ khi có lân vương thủy ấm thì lão luôn đem mình ra so sánh, sợ Ngụy Tác cho rằng lão kém lân vương thủy ấm vô số lần. Lục bào lão đầu phản ứng như thế, Ngụy Tác chỉ mỉm cười, không nói gì nữa, thu pháp y phẩm giai thập phần kinh nhân đưa vào phách mại hội sẽ khiến cao giai tu sĩ tranh cướp lại, không ngừng luyện chế tấm thứ hai. À, trong một gian tĩnh thất khác, Hàn Vi Vi đang nha mắt xíp bằng đột nhiên cảm ứng ra, mở mắt. Tỉnh rồi. Vỗ lên Ngô Thú Đại thả hỗn nguyên ngân hoa ra, Hàn Vi Vi sáng mắt. Ngân sắc tiểu thú cao hơn trước nửa cái đầu, xòe tay nhìn nàng ta chăm chăm. Bờ đóng ngoặc vuông. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 408. Yêu sùng đối quyết. Trong địa hỏa lô phòng của Ngụy Tác sàn giạt hồng quang như cả căn phòng cháy lên. Thời gian qua đi, hồng quang đột nhiên giảm bớt. Phù. Trong địa hỏa lô phòng vang lên tiếng động, như đột nhiên tế xuất pháp bảo nào đó. Địa hỏa lô phòng, một món pháp y màu bạc pha vàng lơ lửng trước mặt Ngụy Tác. Bên cạnh gã vốn có ba tấm bán thành phẩm pháp y dùng vảy hỗn nguyên ngân hoa chế thành, hiện tại còn hai. Rõ ràng pháp y này là tấm thiếu kia. So với pháp y dùng nguyên liệu từ ngân lân yêu thú luyện chế thì tấm này có thêm một tầng màu vàng trơn bóng, dưới mỗi vảy có khắc phù văn đẹp đẽ, hiện tại nhìn kỹ cũng không nhận ra dưới lớp sáng là vảy mà là hoa văn huyền ảo. Tấm pháp y trông thập phần hoa lệ cao quý, khác hai phương pháp luyện chế trước đó, có dùng thêm nguyên liệu khác. Pháp y lấp lánh linh quang, chưa hề được kích phát. Tiếng động ban nãy tựa hồ là khi pháp y luyện thành, pháp trận quán thông, linh khí lưu động làm rung không khí phát ra. Chỉ riêng linh khí chấn động của bản thân pháp y đã như thế, chứng minh phẩm giai cực kỳ kinh nhân. Mắt ngụy tắc ánh lên nhìn tấm pháp y, dồn chân nguyên vào kích phát. Bên ngoài pháp y hình thành quang hoa vàng nhạt xen lẫn màu bạc như lông vũ, chát. Tiếng xé lùa vang lên, ngụy tắc không kích phát pháp bảo, trực tiếp dùng huyền sắc dược trào chụp vào. Đạo giai trung phẩm. Tiểu tử, nguyên liệu trên mình hỗn nguyên ngân hoa này kém hơn, nguyên liệu lấy từ hỗn nguyên ngân hoa bốn tay và viễn cổ hỗn nguyên ngân hoa mà luyện chế được pháp y khẳng định sẽ đạt đạo giai thượng phẩm. Lục bảo lão đầu nheo mắt, được chân nguyên của ngụy tác giữ trước mặt, huyền sát dược trào toàn lực giáng xuống nhưng quang hoa của pháp y không vỡ tan mà không mảy may tổn hại. Không đánh vỡ được bản thể pháp y chứng tỏ có đánh nữa cũng không phá được. Đạo giai trung phẩm, đạo giai thượng phẩm. Tuy đã tính trước nhưng thấy kết quả này, ngụy tác vẫn có cảm giác không tin được. Trước đây, gã còn không dám nghĩ đến đạo giai pháp bảo. Tu sĩ như Diệp Linh, Âm Lệ Hoa, trước khi vào đạo huyền điện thì cũng không có nổi một món pháp bảo đạo giai trung phẩm trở lên. Tông môn bình thường thì có một món đạo giai hạ phẩm pháp bảo cũng không có. Có những tán tu thành tu sĩ kim đan kỳ mấy chục năm cũng vì tất có một món đạo giai pháp bảo, chỉ biết dựa vào thuật pháp đối địch. Giờ gã lại luyện chế được cả đạo giai pháp bảo. Bất quá chỉ mấy tích tắc sau, ngụy tắc đã bình phục tâm thần, nở nụ cười tự hào. Đừng nói có khí linh cỡ luyện khí đại sư như lục bào lão đầu chỉ đạo, tu vi kim đan kỳ của gã phối hợp, chỉ nguyên số nguyên liệu này cũng toàn loại hiếm có, đắt cấp yêu thú thì dù ngụy tác muốn cũng không thể tìm ra. Đạo giai pháp bảo cũng rất hiếm, không thể nói cứ luyện chế là thành. À, ngụy tác đột nhiên hơi ngẩn ra quay người lại. Chốc sau thoáng có gió nổi, thân ảnh Hàn Vi Vi xuất hiện ở cửa. Ngươi đã biết ta đến nhưng không lên tiếng, cứ bất động để dọa ta hả? Vào thấy ngụy tác bất động, Hàn Vi Vi hơi giật mình. Nhưng một động tác của nàng ta lại khiến ngụy tác nhăn nhó. Tiểu mỹ nữ mông cong mỗi lần giật mình là hay vớ ngực khiến một vài chỗ cứ sung sung. Đây là pháp yếu ngươi luyện chế được. Xem ra không tệ. Bất quá Hàn Vi Vi không ý thức được, ánh mắt bị pháp yêu ngụy tác vừa luyện chế xong hấp dẫn. Thử xem pháp y thế nào. Ngụy tác đưa tấm pháp y còn ấm cho nàng ta. Ngươi luyện cho ta. Hàn Vi Vi không khách khí mặc lên, cảm giác rất hợp, rõ ràng luyện chế theo thân hình. Tiểu tặc này còn tạm được, có lương tâm. Gã gật đầu. Hàn Vi Vi vui hơn hẳn, lòng mềm đi. Chất liệu hai pháp y kia tốt hơn, bất quá ta biết ngươi sẽ cho cơ nhã, nên luyện chế tấm này cho ngươi. Ngụy tắc nói thế, Hàn Vi Vi trợn tròng trắng, hận không thể bóp chết gã. Đúng rồi, phệ tâm trùng của ngươi vẫn tỉnh chứ? Hung hãn trừng mắt nhìn gã, Hàn Vi Vi đảo mắt đột nhiên hỏi. Thế nào? Ngụy tác ngửi thấy mùi âm mưu, cảnh giác nhìn Hàn Vi Vi. Hàn Vi Vi mím môi mỉm cười. Tiểu ngân tỉnh rồi, hiện tại không biết nó có lợi hại không, chi bằng để nó và vệ tâm trùng so tài được chăng. Tiểu ngân. Ngụy tác tắt tiếng liếc Hàn Vi Vi, bất quá không cự tuyệt, gật đầu. Ngươi để vệ tâm trùng đừng ẩn hình nữa, không thì ta sợ tiểu ngân không nhìn thấy, còn đấu gì nữa. Cùng ngụy tác vào thạch thất nuôi dưỡng phệ tâm trùng, Hàn Vi Vi thấy nó có vẻ no nê, uể oải ngâm mình trong bồi yêu dịch. Vì dược dịch thấm lên mình nên phệ tâm trùng loáng thoáng hiện lên. Đẳng cấp như hỗn nguyên ngân hoa, gần thế này chắc nhận ra khí tức của phệ tâm trùng. bất quá muốn nhìn rõ cũng không thành vấn đề. Trong khi Ngụy Tác nói thì Phệ Tâm Trùng ngâm trong bồi yêu dịch nhảy lên, gã lấy ra một con đê dai yêu thú, bóc mấy cái vảy đen rồi dùng chân nguyên ép thành bột, trải lên mình Phệ Tâm Trùng. Phệ Tâm Trùng đã ẩn hình lại có thêm một tầng hắc sa thoạt ẩn thoạt hiện. Ra đi Tiểu Ngân. Ngụy Tác hữu suýt nữa bổ trưởng vì cũng như trước kia, mỗi khi thi pháp là kêu to, Hàn Vi Vi thả hỗn nguyên ngân hoa ra thì cũng hô lên như thế. Ngân quang lóe lên, hỗn nguyên ngân hoa xuất hiện. Ngụy Tác thấy ngân sắc tiểu thú cao hơn nửa cái đầu, tuy hình thể không to nhưng phát ra khí tức sặc biệt của cao giai yêu thú. Cách hỗn nguyên ngân hoa không xa, Phệ Tâm Trùng hơi run lên. Thế nào Tiểu Ngân khá đấy chứ? Cười cười nhìn hỗn nguyên ngân hoa, Hàn Vi Vi bảo: Ngụy Tác, để chúng đấu thử xem. Được. Ngụy Tác đảo mắt nhìn hai con cao giai yêu thú, gật đầu. Tiểu Ngân bắt đầu. Thấy Ngụy Tác gật đầu, Hàn Vi Vi đắc ý hạ lệnh. Vù. Động tác của hỗn nguyên ngân hoa và Phệ Tâm Trùng còn nhanh hơn giọng nàng ta. Hàn Vi Vi cơ hồ mới lên tiếng thì một đạo ngân quang quang trụ từ miệng hỗn nguyên ngân hoa bắn ra. Cùng lúc, Phệ Tâm Trùng cực kỳ linh hoạt lướt sang bên tránh khỏi đạo ngân sắc quang trụ công kích. Chát! Cơ hồ đồng thời trên đầu hỗn nguyên ngân hoa gợn sóng. Thần thức xung kích đặc hữu của Phệ Tâm Trùng. Xoạt, xoạt, xoạt. Cơ hồ đồng thời từng giải bạch quang thủy nhận liên miên giáng vào hỗn nguyên ngân hoa. Ngụy Tác, Phệ Tâm Trùng của ngươi sao lại biết thuật pháp này? Hàn Vi Vi cả kinh. Nhưng hỗn nguyên ngân hoa bị thần thức xung kích đánh trúng nhưng không hề lắc lư. Ngụy Tác cũng hơi chấn động. Bát cấp yêu thú vẫn là bát cấp yêu thú, thần thức mạnh đến khó tưởng tượng. Thấy bạch quang thủy nhận uy năng thập phần kinh nhân đổ tới, ngân sắc tiểu thú không hề tránh, cũng không làm gì, ngân sắc hà quang đột nhiên giấy lên quanh mình. Chát, chát, chát. Tiếng động như giang đỗ vang lên, bạch quang thủy nhận va vào ngân sắc hà quang là tan vỡ. Được ngân sắc tiểu thú điều khiển, ngân sắc hà quang liên miên bao lấy Phệ Tâm Trùng. Lời hại thế hà. Hàn Vi Vi há hốc miệng, ngân sắc hà quang tựa hồ còn hơn cả ngân sắc quang trụ ban nãy. Sao lại thế được? Nàng ta kêu lên không dám tin vì Phệ Tâm Trùng khước đột nhiên giấy lên hoàng khí, biết mất lập tức. Hỗn nguyên ngân hoa ngẩn ra hoang mang. Ngụy Tác cũng tròn mắt. Phệ Tâm Trùng không ẩn hình mà chui luôn xuống đất. Hỗn nguyên ngân hoa đang ngẩn ngơ như bị lửa đốt mông kinh hoàng thất thố. Ngân quang lói lên, nhảy vọt lên không. Bờ đóng ngoặc vuông. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 409. Chuẩn bị báo thù. Chân hỗn nguyên ngân hoa bị chọc thủng một lỗ. Chân nó thủng một lỗ nhỏ như bị lợi khí chọc trúng. Hỗn nguyên ngân hoa nhìn xuống với vẻ sợ hãi, không thể cảm ứng được Phệ Tâm Trùng. Dừng lại trên không một chốc, hỗn nguyên ngân hoa lại đáp xuống. Thoáng sau, hỗn nguyên ngân hoa như bị lửa đốt đít, kinh hoàng thất thố nhảy lên không, gan bàn chân nó có vết thương, chân kia còn có vẻ bị thương nặng hơn. Lần này nó không dám xuống nữa, lơ lửng trên không nhìn Hàn Vi Vi cầu xin. Ngụy Tác, không đánh nữa. Hàn Vi Vi bực bội cực độ kêu lên. Tuy nàng ta và hỗn nguyên ngân hoa có cảm ứng đặc biệt, biết thương thế của nó không sao, nhưng rõ ràng hỗn nguyên ngân hoa cũng bó tay với Phệ Tâm Trùng của Ngụy Tác, chỉ còn cách chịu đòn. Hoàng khí giấy lên, Phệ Tâm Trùng từ dưới đất chui ra. Chuyện gì hả, Phệ Tâm Trùng của ngươi sao lại biết phát thuật pháp, biết độn địa, quá đáng quá. Nhìn thấy Phệ Tâm Trùng, Hàn Vi Vi lại kêu lên. Vốn nàng ta định dùng hỗn nguyên ngân hoa bắt nạt Phệ Tâm Trùng của Ngụy Tác, vì dù thế nào ấu thú bát cấp yêu thú cũng có thực lực hơn ngũ cấp, lục cấp yêu thú. Nhưng Hỗn Nguyên Ngân Hoa lại bị Phệ Tâm Trùng đâm thủng chân, thật sự khiến nàng ta ấm ức. Hoa ha ha ha. Hàn Vi Vi kêu thế, Ngụy Tác bật cười nhăn nhở. Tiến giai mà không phản ứng gì, hóa ra là vì có năng lực độn địa. Chỉ là độn địa thôi mà. Hàn Vi Vi bực bội kêu lên. Thổ hệ yêu thú biết độn địa nhiều lắm, kiếm một con tam giai thổ giáp trùng là được, cần gì cao hứng. Khác chứ. Ngụy Tác đắc ý bảo Hàn Vi Vi. Phệ Tâm Trùng phát động thần thức xung kích với Hỗn Nguyên Ngân Hoa, nó không hề ảnh hưởng chừng tỏ thần thức của thượng cổ dị trùng bát cấp yêu thú tuyệt đối không kém gì tu sĩ kim đan nhất trọng. Với thần thức và năng lực cảm chi như thế mà không đoán ra tung tích của Phệ Tâm Trùng dưới đất thì độn địa của nó khác xa phổ thông thổ độn thuật, chắc còn cả thần thông che giấu tự thân khí tức. Dù đấu với tu sĩ phân niệm cảnh tứ ngũ trọng trở lên, thậm chí kim đan kỳ đại tu sĩ thì vẫn có thể đến gần mà không bị nhận ra. Thế thì sao, lẽ nào lúc tu sĩ đối địch lại đứng im đợi Phệ Tâm Trùng chọc vào chân? Hàn Vi Vi bĩu môi. Đối địch ở ngoài thành đương nhiên không xong. Bất quá nếu trong thành thì khác. Ngụy Tác cười hắc hắc đầy thâm ý. Vòi hút của Phệ Tâm Trùng xuyên qua được cả gia Hỗn Nguyên Ngân Hoa thì phổ thông linh giai pháp bảo phòng ngự chắc không chống nổi, bàn chân sẽ thủng thôi. Thấy gã cười nhăn nhở, Hàn Vi Vi tắt tiếng. Tại thành trì không cho ngự không như linh nhạc thành mà dùng Phệ Tâm Trùng đánh lén thì chắc chắn hữu hiệu. Dù là cao giai tu sĩ, gan bàn chân đột nhiên bị đâm thủng, tuy không chí mạng nhưng thập phần ảnh hưởng đến thi pháp. Ngụy Tác lẩm bẩm thêm. Gan bàn tân bị thủng, phản ứng đầu tiên khẳng định cũng như Hỗn Nguyên Ngân Hoa của ngươi, sẽ nhảy bật lên xem có gì. Lúc đó ta chỉ việc dùng phi kiếm cánh cửa chém từ trên xuống, thế nào đối thủ cũng bị đập bẹp xuống. Cùng lắm y chỉ kịp kêu, nhĩ muội yêu, là xong đời. Nhĩ muội yêu. Ngụy Tác nói vậy, Hàn Vi Vi trợn tròng trắng thấy gan bàn chân lạnh ngắt. Hỗn Nguyên Ngân Hoa này uy lực thuật pháp gần như đạt uy năng đạo giai hạ phẩm pháp bảo, thực lực tương đương với tu sĩ phân niệm cảnh tứ trọng trở lên. Ngụy Tác lại nói, cứ để nó ăn yêu đan, lúc chúng ta đến thất tinh thành đấu với đông giao thắng địa thực lực của nó mà cao lên thì rất có lợi. Đợi tiểu ngân lời hại đát, sẽ lại cùng Phệ Tâm Trùng của ngươi đấu một trận, ta không tin tiểu ngân không địch nổi Phệ Tâm Trùng. Ta tu luyện đây, vốn định mang Hỗn Nguyên Ngân Hoa ra khoe, cho rằng Hỗn Nguyên Ngân Hoa sẽ cho Phệ Tâm Trùng của gã một trận, nhưng giờ lại bị Phệ Tâm Trùng đâm thủng hai vết. Hàn Vi Vi ấm ức cực độ, nói xong là đi ngay. Thấy Hàn Vi Vi bĩu môi với vẻ không vui, Ngụy Tác không nén được mỉm cười. Gã không vội rời tính thất, vỗ lên một nạp bảo nang, hắc quang lói lên, một bộ khô lâu to lớn xuất hiện trước mặt. Khô lâu là hài cốt Hỗn Nguyên Ngân Hoa bốn tay, chỉ là so với trước thì ngoài hai màu vàng, bạc còn loáng thoáng ánh lên lục quang, bên trong là hắc sắc quang hoa nồng hậu cực độ, đôi mắt trống sống đầy hắc quang tạo cho người ta cảm giác thập phần dường dị. Vù, Ngụy Tác một quang lói lên, Phệ Tâm Trùng đột nhiên kích phát bạch sắc thủy nhận vào tứ tí khô lâu. Cùng lúc thể nội khô lâu rực hắc sắc quang hoa như sống lại, bốn cánh tay bắn ra bốn hắc sắc quang trụ. Chát chát chát chát. Phệ Tâm xung kích phát bạch sắc thủy nhận, toàn bộ hắc sắc quang trụ như bốn cánh tay chấn tan. Ngụy Tác tỏ rõ thần sắc mãn ý. Phệ Tâm Trùng như hoàn thành nhiệm vụ, chui vào chậu ngọc ngâm mình. Tay Ngụy Tác lại lấy từ nạp bảo nang ra một đan bình. Được chân nguyên bao phủ, đan bình chút ra hơn 10 giọt hắc sắc dịch thể bắn vào miệng khô lâu. Khô lâu như ăn uống, răng kêu lên canh cách, thể nội hắc quang phun trào thành tiếng như gầm gào, hắc quang trong mắt lúc mờ lúc tỏ. Ngụy Tác giơ tay búng nhanh, từng làn lục sắc quang phù không ngừng hiện hình, ngưng thành lục sắc quang diễm và lục sắc khô lâu đầu, không ngừng giáng vào khô lâu. Hơn 2 canh giờ sau, Ngụy Tác dừng thi pháp, khí tức trên mình khô lâu và thể nội hắc quang tựa hồ mạnh hơn nhiều. Mãn ý quan sát một lục, Ngụy Tác thu khô lâu lại. Long khí vi dẫn thiên long vạn khiếu, vạn cổ tinh thần, tôi luyện pháp thân. Thân thể gã lại lơ lửng, bày thành long hình, tu luyện thiên long quần tinh tôi thể thuật. Một ngày sau, tổ hợp đầu ấp Đan Giản Chân Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân về động phủ. Rồi gã lại rời nhà, lấy mấy thứ đã đặt từ hai ngày trước, quay về địa hỏa lô phòng cho Chân Sùng Minh không ngừng luyện chế bổ thiên đan. Mấy hôm tiếp theo, Ngụy Tác sai nhiệm vụ nuôi dưỡng Diệt Tiên Đằng đã trưởng thành trong sơn cốc cho Chu Tiếu Xuân, còn gã toàn lực tế luyện Hắc Minh Cốt Quân, nuôi dưỡng Diệt Tiên Đằng ở sau núi và tu luyện Thiên Long Quần Tinh tôi thể thuật. 30 ngày sau, trên dốc núi sau động phủ của Ngụy Tác, số lượng Diệt Tiên Đằng đã là 32 nhánh. Trong số này trừ hơn 10 nhánh vì thời gian còn ngắn nên mỗi ngày vẫn cần huyết nhục yêu thú thì hơn 20 nhánh đã dài hơn 400 trượng. Diệt Tiên Đằng trong sơn cốc phía trước sinh trưởng thập phần kinh nhân, có lục sắc tinh thạch sơ, dơ quy quy, nơ e, nơ, mỗi nhánh mọc thêm được 5, 6 trượng, không cần vùi cả 3 viên lục sắc tinh thạch dưới mỗi gốc, một viên là được. Được Ngụy Tác chỉ dẫn, Chu Tiếu chú ý nuôi dưỡng 5 nhánh Diệt Tiên Đằng. Gã đã cân nhắc, Diệt Tiên Đằng hiện tại cần 4, 5 nhánh mới có thể uy hiếp được tu sĩ Kim Đan kỳ. 5 nhánh Diệt Tiên Đằng quấn đến, chỉ cần Kim Đan tu sĩ không tránh được thì những nhánh khác sẽ cuốn tới, dù có mấy món đạo giai pháp bảo cũng không chống nổi. Hiện tại 5 nhánh Diệt Tiên Đằng đã dài quá 420 trượng, từ đỉnh núi mọc thêm, gần như bảo vệ được cả thinh không sau núi. Hôm đó, trong cuộc động phủ Ngụy Tác đột nhiên vang lên tiếng gầm đáng sợ, tựa hồ một ma vương đã thành công thoát khỏi phong ấn. Chỉ thoáng sau, âm thanh tắt lịm. Chừng hơn nửa canh giờ sau, Ngụy Tác, Cơ Nhã và Hàn Vi Vi, Chân Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân được Thanh Hoàng Hồ Lô kích phát ức một linh khí bao phủ, rời Tiểu Dạ Sơn. Ngụy Tác kích phát ly hỏa phảng, lướt về Linh Nhạc Thành, bờ đóng ngoặc vuông.